Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1851, chương 1851, Trần Vũ Chiến Hư Không Tiên Tôn. Man tộc lấy man quyền đánh thiên hạ, tuyệt không phải là chỉ là hư danh. Sivu vì man tộc thủy tổ, man quyền thực lực càng là đạt đến đỉnh phong chi cảnh. Một quyền đánh xuống, ngoại trừ vô cùng vô tận man lực bên ngoài, đã không có khác lực lượng, phương này đặc thù không gian đều hứng chịu tới lớn lao ảnh hưởng. Đây là một tôn viễn cổ chiến thần, hư nhược nữ oa nương nương hét lớn, Dương Vũ cẩn thận, nàng muốn trợ Dương Vũ, nhưng là lực lượng mãnh liệt bị Dương Vũ cho cự tuyệt tiếp nhận. Chỉ gặp Dương Vũ lại chiêu một kiện khác tiên binh. Đúng là hắn một đời trước ba mũi tiên thương, hóa thân thành mạnh nhất chiến tiên, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết mãnh liệt mà động, chín loại huyền tinh khí bộc phát, ngưng tụ thành vô cùng nguyên thủy huyền hoàng chi khí, trường thương hung hăng hướng phía trước đâm ra ngoài, trong một chớp mắt tất cả thiên địa vì đó thất sắc. Cái này nhìn như vô cùng đơn giản một thương, lại là ẩn chứa thiên địa hợp nhất chi thế. Bỏ thương bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Thương thế như rồng, hung hăng đụng phải kia bá khí vô cùng quyền kình. Thương cùng quyền trùng điệp chấn động lên, rầm rập, hai sóng lực lượng không ngừng va chạm không ngớt, như muốn đem không gian này đều đánh nổ. Cùng lúc đó, nhân gian giới 81 giới đều đang phát sinh lấy tai họa thật lớn. Vô số sinh linh thì là bởi vì hôm nay tai mà tử vong. Các giới ở giữa đều là một mảnh kêu rên. Cho dù là thần cấp cường giả cũng vô pháp ngăn cản ngày này tai phát sinh. Hơn nữa còn cảm nhận được áp lực lớn lao giáng lâm, làm bọn hắn sợ hãi kinh hãi, ẩn ẩn cảm thấy nhân gian giới có thể hay không như vậy mà hủy đi đâu. Mặc kệ bọn hắn như thế nào lo lắng, đều không phải là bọn hắn có thể ngăn cản được sự tình. Thiên tai thật lâu không có tán đi, chúng sinh linh đều là sợ hãi sống qua ngày. Trong chiến trường, Dương Vũ bị đánh bay, tiên tươi phun bão tố mà ra, khí tức nhanh chóng giảm mạnh, ngã về tới tiên nhân cảnh giới. Có thể thấy được hắn vừa mới một kích toàn lực, hao hết nữ oa truyền tống cho hắn lực lượng. Sivu cũng không lui lại nửa bước, như là bất bại chiến thần, uy phong lẫm liệt, nhưng là hắn tiên linh chi thể, lại là trở nên hư ảo không ít, thật vất vả tích lũy trùng sinh chi lực, lại đem tiêu hao hết. Thôi, ngay cả người tiểu quỷ này đều không làm gì được, còn có mặt mũi nào lại lưu tại thế, huống chi người cùng ta man tộc cũng coi như hữu duyên. Hy vọng ngươi có thể để cho ta man tộc có lưu một khối sinh tồn chi địa. Từ đây bản tôn hết thảy bụi về với bụi, đất về với đất đi. Sivu hít một tiếng, tiên linh lực trong nháy mắt sụp đổ, tiêu tán tại phiến thiên địa này ở trong. Nữ oa thì là thừa cơ thu nạp lực lượng này, lại một lần nữa khôi phục mấy phần vốn có bộ dáng. Dương Vũ sững sờ nhìn xem một màn này. Đều không biết Sivu vì sao cứ như vậy từ bỏ cơ hội tái sinh. Vừa mới hắn rõ ràng cảm giác được Sivu là thật rất mạnh, mà lại muốn phục sinh chỉ sợ cũng không khó. Nữ oa dường như biết trong lòng của hắn ý nghĩ, mở miệng nói, hắn chỉ là muốn lấy ta mà thay vào, biết rõ không thể làm, liền không lại miễn cưỡng. Dù sao cái này một ngụm chấp niệm cũng không thể rời đi nhân gian giới. Bằng không hắn cũng là sụp đổ không thể nghi ngờ, không bằng về tán ở thiên địa, vãn hồi vài tia mình tạo nghiệt, thay man tộc lưu một tia sinh sôi sinh cơ không gian. Nguyên lai hắn đã sớm qua đời, nhưng một đạo tiên linh giống như này đáng sợ, đủ thấy nó khi còn sống khủng bố đến mức nào. Dương Vũ khẽ thở dài, chúng ta không có thời gian ở chỗ này yêu trời thương người. Người tiếp nhận lực lượng của ta, làm nhân gian giới một lần nữa quy nhất đi. Ngươi là muốn ta trở thành mới giới linh sao? Chẳng lẽ ngươi không nguyện ý? ta không nguyện ý. Dương Vũ mười phần nói khẳng định. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết bọn hắn muốn cướp lực lượng của ta? Chính là có thể một bước lên trời sao? Nữ Hoa mười phần khó hiểu nói. Chính là bởi vì biết, cho nên ta mới phát giác được càng không tất yếu có được lực lượng của ngươi. Dương Vũ đáp lại, tiếp lấy còn nói, coi như có được lực lượng của ngươi, ta cũng bổ không được nhân gian giới, mà ta cũng sẽ thành mục tiêu của bọn hắn. Cuối cùng hạ chàng giống như ngươi thôi. Nữ Hoa nghĩ nghĩ nói, nhưng thật ra là không giống. Nếu như ngươi tiếp nhận lực lượng của ta, ta liền có thể lợi dụng thân thể tàn phế tiến hành bổ thiên. Làm nhân gian giới trùng hợp quy nhất, đại đạo hoàn chỉnh. Cái gì? Dương Vũ trong nháy mắt chấn kinh. Nhân gian giới sở dĩ băng liệt, cùng ta có quá lớn quan hệ. Đã từng bọn hắn muốn đem lực lượng của ta hết thảy luyện hóa, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể cùng bọn hắn liều mạng, đem bọn hắn xua đuổi mà đi, thậm chí đem bọn hắn trọng thương diệt sát. Cái này cũng đưa đến nhân gian giới chia ra làm 81. Nhiều năm qua ta mặc dù không ngừng tích lũy lực lượng, thế nhưng là khôi phục vô cùng chậm chạp. Duy nay kế sách, chỉ có ta lấy thân hóa đạo bổ thiên, nếu không nhân gian giới mãi mãi cũng sẽ không quy nhất. Mà lại theo lần này lực lượng yếu giảm về sau, còn sẽ có giới vực sụp đổ, đến lúc đó sẽ gây nên liên hoàn phản ứng, nhân gian giới sẽ triệt độ hủy đi, cho nên ngươi nhất định phải tiếp nhận lực lượng của ta, mà ngươi cũng sẽ không phải chịu nhân gian giới trói buộc. Tương phản, ngươi sẽ có được hắn phản hồi, trở thành nhân gian giới trí cao vô thượng tiên linh, vô luận thân ngươi ở nơi nào, nhân gian giới lực lượng đều có thể vì ngươi sử dụng. Lực khắc cường địch, nữ Hoa mở rộng cửa lòng nói. Dương Vũ rơi vào trầm tư, một hồi lâu về sau mới nói, nữ Hoa nương nương tại sao khăng khăng phải làm như vậy? Kỳ thật ta trở về tiên giới về sau, thực lực cũng có thể nhanh chóng tăng lên, cũng có thể thay ngươi canh giữ nhân gian giới 1-2. Ngài đại khái có thể không cần như thế. Không được, không còn kịp rồi. Nơi này đại bộ phận bản nguyên chi lực đã bị bọn hắn đoạt đi. Bọn hắn sẽ luyện hóa những lực lượng kia, thực lực tăng thêm một bước, mà lại có thể không còn lo lắng bị giới vực chi lực chỗ bài xích. Rất nhanh liền sẽ chạy đến thu lấy ta lực lượng cuối cùng. Ngươi nhất định phải tiếp nhận, nếu không nhân gian giới sẽ phá hủy. Nữ Hoa gấp giọng nói, dừng một chút nàng còn nói. Nhân gian giới hết thảy sinh linh đều ta đúng vậy hài tử. Ngươi có thể trơ mắt nhìn xem con của mình diệt vong ở trước mắt sao? Nếu là ta làm bọn hắn đản sinh, ta liền có nghĩa vụ tận cuối cùng một phần tâm, một mực thủ hộ lấy bọn hắn. Đây cũng là vĩ đại tình thương của mẹ chi tâm. Dương Vũ đã làm cha, giống trước đây vô song thiên kiêu tại gặp bất trắc thời điểm. Hắn đều đang nghĩ tình nguyện chết là mình, mà không phải bọn hắn. Tốt, đã dạng này, vậy ta liền không lại chậm trễ. Dương Vũ quyết định thật nhanh nói. Vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ta cho ngươi truyền tống lực lượng, tiếp xuống để cho ngươi đến thủ hộ nhân gian giới. Nữ Hoa nói một tiếng, thiên địa mẫu khí mãnh liệt, lại lần nữa hướng phía Dương Vũ bao phủ phủ tới. Ba Sơn tham món lợi nhỏ nói lưới www.83lớp.com Thái Thượng Cửu Huyền Quyết điên cuồng vận hành. Những lực lượng này vô cùng phù hợp chảy vào kinh mạch của hắn bên trong, cấp tốc tăng lên cảnh giới của hắn. Giờ khắc này, Dương Vũ rốt cuộc minh bạch nữ Hoa vì sao tuyển hắn. Bởi vì nhất định phải là tu luyện Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cái môn này thiên địa kỳ công. Phương có thể cùng nữ Hoa lực lượng sinh ra đồng nguyên cộng minh. Phương có thể tiếp nhận những lực lượng này, mà không bị những lực lượng này trực tiếp no bạo mà chết. Đổi thành người khác, coi như lại tới đây, có thể hấp thu một chút lực lượng, cũng không tiếp thụ được nữ Hoa truyền thừa. Dương Vũ chỉ cảm thấy vô biên lực lượng tiến vào đan điền vị trí. Lớn mạnh lấy hắn tiên đan, mà lại não hải cái nào không? Cũng thỉnh thoảng lướt qua nhân gian giới chưa từng có quá trình. Giống như là lịch sử viễn cổ tái hiện, làm hắn minh bạch cái gì là sinh mệnh ý nghĩa. Tiên giới hư không tiên điện, nơi này tiên khí bốc hơi, ngàn vạn dặm địa giới quanh quẩn, cuồn cuộn như rồng, như phượng, tiên cảnh như vẽ. Từ chân vũ chắn cửa về sau, hư không tiên điện thanh danh rớt xuống ngàn trượng. Rất nhiều hư không tiên điện cường giả đều là nhẫn nhịn một cỗ khí, nhưng lại không thể làm gì. Chân vũ bước vào tiên tôn cảnh giới, khí thôn vạn dặm, ngoại trừ hư không tiên tôn có thể cùng nó một trận chiến bên ngoài, còn có ai dám ra khiêu khích? Không tiến lâu, hư không tiên tôn tọa hạ đệ nhất hộ pháp, nhiều tay tiên hoàng lãnh binh xuất chiến, bị chân vũ mấy hiệp ở giữa, liền đánh cho quân lính tan rã, hoàn toàn không phải kẻ địch nổi. Hư không tiên tôn tại tiên giới nhân duyên không được, lại không có mấy người đến đây trợ quyền, mà chân vũ cũng không có trái với tiên đình quy củ. Tiên đình càng không khả năng phái người đến đây đối phó hắn, chỉ có thể mặc cho hắn như thế chắn xuống dưới. Một ngày, hư không tiên tôn xuất quan. Chân vũ, trước đây thả ngươi một ngựa, bây giờ ngươi không biết tốt xấu, còn dám tiến lên khiêu khích, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, xóa đi ngươi tiên tôn đạo vị. Hư không tiên tôn từ một ngụm trong hắc động cất bước mà ra. Hắn tóc đen tung bay, hai mắt hiện ra hắc quang, hơi mập dáng người hất lên tiên giáp, vô biên hắc ám tiên quang lấp lóe. Một bộ cái thế ngút trời bộ dáng, hắn cũng không phải là nhân loại, mà là một con hư không trùng được tạo hóa, tu luyện thành tinh về sau, đứng hàng tiên ban, về sau càng là nhiều lần có tiên duyên, đạt đến thực lực hôm nay. Lần này hắn xuất quan, tự nhiên là có cách đối phó, hắn vừa mới bồi bổ một phen, thực lực đại tiến. Dù là chân vũ bước vào tiên tôn cũng không phải là đối thủ của hắn. Cần biết cùng là tiên tôn chi cảnh, cũng là có phân chia mạnh yếu. Chân vũ ánh mắt như điện, khí thế như rồng, kia vĩ ngạn thân hình đứng lên, không nói hai lời, cách không liền oanh ra tồi khô lạp hủ quyền mang, đối hư không tiên tôn chào hỏi mà đi. Một quyền tiên khí cuồn cuộn mà đến, nắm giữ thiên địa, tiên quang bức người, tất cả thiên địa vì đó động dung. Tiên giới cùng những giới khác không giống, nơi này tiên khí nồng đậm vô cùng, nhưng trọng lực đồng dạng so với bất luận cái gì một giới đều cường đại hơn rất nhiều bồi. Dù là phát sinh tiên cấp chi chiến, cũng đừng hòng phá hư tiên giới. Cho nên, bọn hắn loại này đẳng cấp chiến đấu, hoàn toàn có thể buông tay đánh cược một lần, mà đưa tới động tĩnh cường đại tới đâu cũng hoàn toàn không quan hệ. Hư không tiên tôn há mồm phun ra một đạo màu đen tiên quang, đối một quyền này trấn áp mà xuống. Cái này màu đen tiên quang ẩn chứa nồng đậm tính ăn mòn, đem chân vũ quyền kinh đều hủ hóa rơi. Chân vũ một bước phóng ra, như là vượt qua ngàn vạn dặm, càng có vô biên khí thế nghiền ép mà lên. Hắn giống lớn, con dẹp tử, ngươi diệt thế lực ta, trừ ta đồng bạn, hôm nay ngươi ta phân sinh tử. Khí ngậm tiên uy, quyền như kinh long, chân vũ không hổ là vô địch một cấp cường giả, đánh cho tất cả thiên địa vì đó thất sắc, kinh động đến không ít tiên giới cường đại nhân vật, không ít tiên tôn, tiên hoàng cách không trông lại. Nhìn xem cái này kinh thế chi chiến, những này thành tiên sinh linh, có được trường sinh bất lão thân thể, đối với thất tình lục dục đều thấy vô cùng lạnh nhạt, tuyệt sẽ không mạo muội khởi xướng tử chiến. Chân vũ cùng hư không mối thù tồn tại mình lâu, lại xem ai càng mạnh một bậc, chúng sinh linh chỉ cảm thấy chân vũ khí đóng như trời, đều cho rằng hắn có thể là chiến thắng một phương. Chân vũ không hổ là thiên chi kiêu tử, phóng ra tiên tôn một bước này về sau, có được như thế vô địch chi thế, nhưng liệt vô địch tiên tôn chi vị, chân vũ tiên tôn trận chiến này, có thể kinh động tam giới, Ngọc Đế khẳng định cũng sẽ quan chiến, nên cảm thấy kiêu ngạo. Hư không có được độn hư không chi năng, tất cả thiên địa có thể đi, chân vũ muốn giết hắn nào có dễ dàng như vậy, nếu như nhị lang chân quân ở đây, lại là không biết hắn mạnh, vẫn là chân vũ mạnh. Đáng tiếc, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.